Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Chương 872. Tiên đế chi linh. Có chuyện thật tốt nói. Sự thật chứng minh, thật đến sống chết trước mắt, dù cho là tiên đế cũng không thể biểu hiện đến 10 điểm thản nhiên. Cũng không lâu lắm, trong luyện thần lô liền truyền ra phong thần tiên đế nhận tội âm thanh. Luyện thần minh đế nghe đến đây nhìn hướng bất diệt minh đế. Bất diệt minh đế lắc đầu, theo sau vừa nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm không nói một lời, nhưng thôi động chữ, binh, châm ngôn lực độ cũng là không có chút nào giảm nhỏ. Ý kia không cần nói cũng biết, luyện thần minh đế thấy vậy dứt khoát nhắm mắt lại. Bỏ qua phong thần tiên đế lời nói, toàn lực thôi động luyện thần lô. Sau một lát, phong thần ma quán phong ấn đều bị phá vỡ. Luyện thần lô bên trong cái kia kỳ dị hồng quang toàn bộ tràn vào trong phong thần ma quán. Không, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chấn thiên động địa, nhưng vô luận là ai, đều không động dung chút nào. Ha ha ha. Tiên giới chi chủ sẽ không tha qua các ngươi. Các ngươi sớm muộn bước ta gót chân. Ngoạc kép, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Ngoạc kép, a, van cầu các ngươi, ta nguyện ý giúp các ngươi chống lại cái kia tiên giới chi chủ. Chấm ngoạc kép, nửa canh giờ phía sau, trong luyện thần lô triệt để không còn âm thanh, mà trong đó phong thần ma quán đã bị triệt để luyện thành màu đỏ thầm. Luyện thần minh đế thoáng cảm ứng, nói khẽ, phong thần tiên đế vẫn lạc. Bất diệt minh đế nhẹ gật đầu, hai người đều không có lộ ra vẻ đại hỷ, ngược lại có mấy phần buồn vô cớ. Tiếng nói vừa ra, trong luyện thần lô bắn ra một đạo thất thải chi quang. Cái này thất thải chi quang ngưng tụ không tan, dần dần biến thành một cái bảy màu khối cầu. Treo đứng tại hư không bên trong. Đây là luyện thần minh đế con người hơi co lại, sắc mặt có chút khiếp sợ. Bên cạnh bất diệt minh đế càng là trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, tiên đế chi linh, tiên đế chi linh, đó là cái gì? Trần Trầm không có sử dụng hệ thống, mà là trực tiếp hỏi nói. Luyện thần minh đế theo bản năng giải thích nói, đây là tiên đế vẫn lạc phía sau mới có khả năng sinh ra dị bảo. Có thể nháy mắt đem một người lực lĩnh ngộ tăng lên tới cùng tiên đế cùng các loại cảnh giới. Đồng thời, đây cũng là bát chuyển kim đan tiến giai đến cửu chuyển kim đan thiết yếu tài liệu. Đáng tiếc, lúc này bên cạnh ta cũng không có bát chuyển kim đan. Cái gì? Bát chuyển kim đan tiến giai đến cửu chuyển kim đan thiết yếu tài liệu. Trần Trầm một mặt cả kinh nói. Không tệ, luyện thần minh đế khẽ vuốt cằm. Một giây sau, hắn liền gặp trong tay Trần Trầm nhiều một mai bát chuyển kim đan. Nhìn thấy bát chuyển kim đan, luyện thần minh đế vui mừng quá đỗi. Bát chuyển kim đan, không nghĩ tới ngươi lại có. Trần Trầm gặp luyện thần minh đế rất có đem bát chuyển kim đan lấy đi trạng thái, vội vàng đem bát chuyển kim đan thu vào. Luyện thần đạo hữu, cái kia cửu chuyển kim đan đến cùng có tác dụng gì? Luyện thần minh đế lúc này mới ý thức tới chính mình thất thố, tranh thủ thời gian thu lại tâm tình nói, cửu chuyển kim đan chính là tam giới đệ nhất đan dược, cần lấy tiên đế hoặc là minh đế chi linh làm dẫn. Nếu là dùng, sẽ thu được loại trừ châm ngôn bên ngoài tiên đế minh đế hết thảy lực lượng. Tất nhiên, mấu chốt nhất chính là cảm ngộ châm ngôn năng lực. Nếu là một tên mới vừa đạt được tiên thiên hồng mông chi bảo tiên vương hoặc là minh vương dùng, cái kia không bao lâu liền có thể trọn vẹn khống chế châm ngôn. Bất quá, đối ngươi ta loại này đã thành tựu tiên đế minh đế người tới nói, tác dụng 10 điểm có hạn. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng bừng tỉnh, nuốt cái này cửu chuyển kim đan có thể tiết kiệm lại tiên vương bước vào ở giữa tiên đế gian nan nhất phân đoạn, loại này nghịch thiên công dụng, chính xác được xưng tụng là tam giới đệ nhất đan dược. Thứ này đối với hắn vô dụng, nhưng đối Lục Đậu hữu dụng a. Nghĩ tới đây, hắn không có khách khí, nói thẳng, không biết luyện thần đạo hữu có thể hay không vì ta luyện chế một mai cửu chuyển kim đan. Lời này vừa nói, xung quanh yên tĩnh trở lại. Luyện chế cửu chuyển kim đan, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Luyện thần Minh Đế trầm mặc chốc lát, nhìn hướng Bất Diệt Minh Đế. Ba người nguyên cớ có thể diệt sát Phong Thần Tiên Đế. Luận công cực khổ, Trần Trầm đương nhiên là thứ nhất. Nhưng bất kể như thế nào, cái này tuôn ra đồ vật, còn phải xem cái khác đồng đội ý kiến. Bất Diệt Minh Đế thấy vậy khoát tay áo nói, mà thôi, nếu không phải hắn, ta còn bị nhốt đây. Ta thiếu hắn quá nhiều. Tiên đế này chi linh liền để cho hắn a. Về phần luyện chế cửu chuyển kim đan thù lao, người đại khái có thể muốn vừa muốn. Dứt lời, Bất Diệt Minh Đế giảo hoạt liếc một chút Trần Trầm. Trần Trầm vội vàng nói, đạo hữu muốn cái gì? Hoặc là muốn làm chuyện gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, định không chối từ. Luyện thần Minh Đế cười cười nói, trước thiếu a, ta hiện tại cũng không biết muốn cái gì. Nói, hắn vươn tay ra, Trần Trầm cũng không do dự, trực tiếp liền đem bát chuyển kim đan đưa đến trong tay luyện thần Minh Đế. Luyện thần Minh Đế thu hồi bát chuyển kim đan cùng tiên đế chi linh phía sau. Nhìn hướng Phong Thần Ma Quán, tiên đế chi linh đối bọn hắn những cái này đã trở thành Minh Đế tiên đế người tới nói không trọng. Yếu, nhưng mà cái này tiên thiên hồng mông chi bảo liền không giống với lúc trước. Cứ việc muốn cảm ngộ hai đạo châm ngôn lực lượng, khó như lên trời. Nhưng toàn bộ hồng mông trong không gian cuối cùng có Thái Thượng Tiên Đế cùng Minh Thần hai người. Làm được, vừa nghĩ vậy, hắn theo bản năng nhìn hướng Bất Diệt Minh Đế. So với hắn, Bất Diệt Minh Đế đối chữ, phong, châm ngôn đến gần trọn vẹn cảm ngộ. Nếu có thể đạt được Phong Thần Ma Quán, có lẽ thật có khả năng cảm ngộ đạo thứ hai châm ngôn. Bất Diệt Minh Đế cũng có chút tâm động. Bất quá hắn vẫn là nhìn hướng Trần Trầm. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, tiểu tử này đối phong lĩnh ngộ cũng không yếu, cũng không biết về sau là thế nào cảm ngộ. Hơn nữa tiểu tử này yêu cực kỳ, nơi nơi có thể làm ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình đi ra. Nói thật, hắn mơ hồ cảm giác đem Phong Thần Ma Quán cho tiểu tử này. Tiểu tử này có thể trọn vẹn cảm ngộ chữ, phong, châm ngôn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng so với chính mình, hắn quả thật đối Trần Trầm càng có lòng tin. Bất quá, muốn nói vứt bỏ loại này cơ hội thật tốt, vậy cũng không có khả năng. Hắn cùng Trần Trầm giao tình còn chưa tốt đến mức độ này. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói ra, vẫn là câu nói kia. Ta nguyên bản cái bị nhốt người, nếu không là Trần Trầm đạo hữu, ta bây giờ còn đang trong Phong Thần Ma Quán. Bất quá, nếu không có ta, Trần Trầm đạo hữu cũng chưa chắc bắt được Phong Thần Tiên Đế. Trừ đó ra, nếu không là luyện thần lão huynh, Phong Thần Tiên Đế này cũng không chết được. Nếu không như vậy đi, để cho công bằng, ba người chúng ta thay nhau mượn nhờ Phong Thần Ma Quán này lĩnh hội chữ, phong, châm ngôn. Một tháng một vòng đổi, về sau vô luận là ai trọn vẹn cảm ngộ chữ, phong, châm ngôn. Hai người khác đều không được có lời oán giận. Làm sao? Ta không ý kiến. Trần Trầm đầu tiên tỏ thái độ. Hắn tất nhiên cũng không nguyện ý vứt bỏ Phong Thần Ma Quán. Nhưng muốn là cùng hai vị này đến va chạm, cái kia không khỏi được không bù mất, không thể không thừa nhận. Kế trước mắt, Bất Diệt Minh Đế đưa ra phương pháp ổn thỏa nhất. Bên cạnh luyện thần Minh Đế cũng là nở nụ cười khổ. Người cái lão gia hỏa, đây không tính là kế ta sao? Không được, người cũng đến nợ ta một món nợ ân tình mới được. Ha ha, không có vấn đề. Bất Diệt Minh Đế cũng là hào phóng, trực tiếp đáp ứng. Cuối cùng bởi như vậy, luyện thần Minh Đế xác thực nhất là thua thiệt. Đến tận đây, ba người liền đối phong thần tiên đế, di sản, hoàn thành chia chiến lợi phẩm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN